Đệ nhất danh sách, chương 760, ba sự kiện ước hẹn. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Vương Uẩn đứng ở chỗ cũ sắc mặt âm tình bất định. Biến cố tới quá nhanh thế cho nên hắn không có cách nào khác phân biệt đối phương ý đồ rốt cuộc là cái gì. Bất quá Vương Uẩn nhìn về phía trên tay ổ cứng HDD. Không nói đến khác. Cái đồ chơi này là hắn thật từ Vương Văn Yến chỗ đó cướp lại đồ vật. Vương Văn Yến là một không thấy con thỏ không vung ưng đích nhân vật. Hắn hao hết tâm tư trà trộn vào muốn làm cho tư liệu. Nhất định giá trị cực cao. Nghĩ tới đây, Vương Uẩn thở dài một tiếng. Mình cũng nhanh không nhớ ra được chính mình tới đây Thánh Sơn ước nguyện ban đầu. Hắn tuy đầu óc dễ dùng. Nhưng vũ lực giá trị cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ này một nhóm người chênh lệch khá xa. Điều này làm cho Vương Uẩn có phần không biết tương lai nên đi nơi nào. Hiện tại, hắn nhìn trong tay ổ cứng HDD. Tốt xấu coi như là trở về có thể có cái nói rõ à, về phần có thể hay không đoạt đến hệ thống tình báo người phụ trách trung tướng chức vị. Vậy nhìn xem ổ cứng HDD bên trong đồ vật có hay không trọng yếu. Bất quá Vương Uẩn trong nội tâm còn có vẻ lo lắng. Vương Văn Yến cùng vị kia An Kinh tự chi chủ buông tha cho này ổ cứng HDD quá nhanh. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút thấp thỏm. Bởi vì, hắn hoài nghi này ổ cứng HDD có vấn đề. Thế nhưng là tựa như hỏa chủng công ty phối hợp Dương An Kinh diễn kịch như vậy. Dương An Kinh lúc này cũng không lo lắng chút nào Vương Uẩn hội ném đi này khối ổ cứng HDD. Mặc dù nó thật sự có vấn đề, Dương An Kinh sớm minh bạch Vương Uẩn tình cảnh. Nếu như hắn tay không xuất Thánh Sơn, không chỉ đương không thành hệ thống tình báo người phụ trách, còn muốn đối mặt mặt khác hai vị người cạnh tranh truy sát. Đến lúc đó sinh tử chính là lưỡng nan. Tựa như phục khắc thể khánh thận tổng kết như vậy. Nhìn Trung An Kinh tự làm việc. Nó muốn cùng ngươi một chỗ diễn kịch thời điểm. Chưa bao giờ hội lo lắng ngươi không phối hợp. Ngẫu nhiên phục khắc thể khánh thận cũng sẽ nghĩ. Này An Kinh tự chi chủ. Thật sự là nữ nhân sao? Vương Uẩn nhìn xem trong tay ổ cứng HDD. Không biết vì sao. Tại đây tiến thoái lưỡng nan chỉ kịp hắn đột nhiên nhớ tới đại lừa dối đối với hắn nói bốn chữ. Rầm rộ Tây Bắc, quảng cáo, trầm mặc hồi lâu, Vương Uẩn nhìn về phía xa xa dãy núi điệp lên thở dài. Hắn không có khả năng chỉ là nghe đại lừa dối nói một phen lời liền phản bội Khổng thị. Hắn đi tìm đến cấp dưới nói. Hiện tại theo ta rời đi Thánh Sơn. Về nhà. Nói xong, cũng không quay đầu lại hướng sơn mạch bên ngoài đi đến. Này Thánh Sơn trong phát sinh lần nữa bất cứ chuyện gì đều cùng hắn không có liên quan. Vài người cấp dưới nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được nhà mình trưởng quan nội tâm như là có cái gì quyết đoán. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc giết chết Trần Lục Tai về sau cũng không có tiến nhập cao ốc. Đơn giản là Trần Lục Tai tử vong một khắc này. Một cái nho nhỏ thiên chỉ hạc bay tới trước mặt của hắn. Nhâm Tiểu Túc vốn định bắt được lấy thiên chỉ hạc kia mà. Chỉ là hắn đột nhiên nhớ tới này thiên chỉ hạc là Dương Tiểu Cận cô cô siêu phàm năng lực. Liền ngượng ngùng dừng tay. Thậm chí còn có phần chột dạ đang suy nghĩ. Cũng không biết cô cô nàng Dương An Kinh có phát hiện hay không. Chính mình trước kia trả lại bắt lấy mấy cái thiên chỉ hạc. Kia thiên chỉ hạc hướng một tòa kiến trúc đằng sau bay đi. Nhâm Tiểu Túc như có điều suy nghĩ đi theo. Quẹo qua một cái cua quẹo. Nhâm Tiểu Túc chợt thấy một cái mang theo hắc sắc mũ lưỡi chai. Thân mặc hắc sắc y phục tác chiến nữ nhân trẻ tuổi đứng ở trong âm ảnh. Nhâm Tiểu Túc nhất thời ngây ngẩn cả người. Nguyên lai chính mình đã sớm gặp qua Dương Tiểu Cận cô cô. Lúc trước mình tại 61 hiệu hàng rào bên ngoài bắt lấy thiên chỉ hạc. Đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở 61 hiệu thị trấn. Cái này Nhâm Tiểu Túc lại càng chột dạ. Không ngờ như thế, đối phương lúc đó chính là đi bắt chính mình a, chỉ là Thuyết Thư tiên sinh thay hắn đánh yểm hộ. Cho nên đối phương không có bắt được chính mình. Dương An Kinh đứng ở kiến trúc âm ảnh trong đánh giá Nhâm Tiểu Túc. Mở miệng liền hỏi. 61 hiệu thị trấn bên trong Thiên Chỉ Hạc. Là người bắt đi a, ta Thiên Chỉ Hạc đâu này? Nhâm Tiểu Túc xấu hổ cười nói. Ha ha ha, Thiên Chỉ Hạc, cái gì Thiên Chỉ Hạc? Người biết ta là ai? Dương An Kinh dùng trần thuật ngữ khí nói. Nếu như không biết, khả năng hiện tại đã chuẩn bị chiến đấu a, chung quy ngươi bây giờ coi như là siêu phàm thế giới trong thanh danh hiển hách nhất người nhất. Không có không có, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng ngại ngùng khiêm tốn lên. Ngươi nên biết ta cũng không thích ngươi. Dương An Kinh nói, ta cầm Tiểu Cận an bài đến Thanh Hòa Đại học, sau đó cố ý hướng nàng che giấu tin tức của ngươi. Kỳ thật ngươi cũng không cần hướng ta giả trang ra một bộ rất tôn kính bộ dáng của ta. Ta biết ngươi tâm này khẳng định sẽ có bất mãn. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi đứng thẳng người. Thu liễm nụ cười. Ta xác thực cho rằng ngươi làm không đúng. Nàng lựa chọn như thế nào đó là chuyện của nàng. Cho dù ngươi là cô nàng, cũng không thể can thiệp. Dương An Kinh cười vỗ tay. Đây mới là hàng rào Destroyer nên có khí thế. Nhâm Tiểu Túc trong lòng cô một tiếng. Mình tại sao đã bị truyền thành hàng rào Destroyer sao? Hắn nghĩ nghĩ nói. Lần này, cô ngài tìm ta sự tình gì? Người này không biết xấu hổ trực tiếp gọi ta là cô bộ dáng. Thật ra khiến ta cảm thấy cho ngươi hơi có một chút như vậy đáng yêu. Dương An Kinh nói. Có việc ngài cứ việc phân phó. Ngài dù sao cũng là Dương Tiểu Cận cô. Ngài có thể đồng ý hai ta đích sự tình đương nhiên tốt nhất rồi. Ta cũng không muốn nàng làm khó. Nhâm Tiểu Túc nói. Được rồi, ta cũng phải rời đi. Thánh Sơn hành trình sau khi kết thúc tới 61 hiệu hàng rào. Hai ngươi giúp ta làm ba chuyện. Ta không ngăn trở, nữa ngăn các ngươi. Dương An Kinh nói, không có bất kỳ uy hiếp ý tứ. Cho dù không đến cũng không có cái gì. Nói xong, Dương An Kinh gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Mà Nhâm Tiểu Túc đứng ở chỗ cũ nhíu mày. Không biết này Dương An Kinh đến cùng đánh cái gì bàn tính. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đối với Dương An Kinh ấn tượng. Đã không được coi đối phương là làm một cái thuần túy trưởng bối. Nữ nhân, mà là một người quyền mưu người. Đối phương ở trong hiện giờ bắt đầu quyền lực vòng xoáy bên trong. Dĩ nhiên sắm vai lấy hết sức quan trọng nhân vật. Đây, hay là không đi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc này lại muốn cùng Dương Tiểu Cận thương lượng một chút. Lúc này, tất cả hỏa chủng công ty thí nghiệm cứ địa như là thành một tòa bảo khố tựa như. Mọi người không sợ người khác làm phiền tìm kiếm từng cái kiến trúc. Muốn từ bên trong khai thác xuất ra có giá trị tư liệu. Quảng cáo, vừa lúc đó, Lý Thần Đàn bọn họ cùng phía ngoài Nhâm Tiểu Túc tụ hợp. Phục Khắc Thể Khánh Thận mang theo mọi người đi đến một mảnh đường nhỏ. Nhanh chóng hướng Thánh Sơn bên ngoài đi đến. Nhâm Tiểu Túc không nhìn thấy Nhan Lục Nguyên liền vội cắt hỏi. Số 001 vật thí nghiệm đâu này? Kết quả La Lam một giải thích Nhâm Tiểu Túc mới biết được. Nguyên lai này Thánh Sơn hành trình bất quá là An Kinh tự liên thủ với hỏa chủng diễn kịch mà thôi. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc trong lúc nhất thời có phần không biết nói cái gì tốt. Chính mình lãng phí thời gian dài như vậy. Bất chấp nguy hiểm đi vào. Lại phát hiện bất quá là một hồi ô long. Có thể hắn là tìm đến Nhan Lục Nguyên đó a, các ngươi ồn ào ô long liền ồn ào ô long. Sao có thể chậm trễ hắn tìm Nhan Lục Nguyên đâu này? Chỉ là trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc nội tâm liền có loại muốn hủy diệt này Thánh Sơn xúc động. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Dương Tiểu Cận, thấp giọng cầm gặp được Dương An Kinh sự tình nói một chút. Ngươi cảm thấy hai ta có nên hay không đây? Dương Tiểu Cận nghĩ nghĩ nói. Đi cùng không đi đều nhìn ngươi như thế nào quyết định. Không cần bởi vì sự hiện hữu của ta liền làm trái lương tâm quyết định. Không có ai có thể cầm ta tới uy hiếp ngươi. Bởi vì ta sẽ không bởi vì người khác thái độ đối với ngươi. Cải biến chính ta thái độ đối với ngươi. Nhâm Tiểu Túc hơi có chút cảm khái. Dương Tiểu Cận càng vì hắn suy nghĩ. Hắn lại càng không hy vọng Dương Tiểu Cận làm khó. Đường sắt cao tốc nhanh đến đứng. Ta về nhà lại ghi chương 3. Chấm. Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế. Tả Vương Hồi Sinh. Nhất Cuồng Quật Khởi. Ma Độ Chúng Sinh. Tiếp Từ Chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.